ánh lửa mùa đông, chương 221, góc truyện audio.com. Lão quốc vương lộ ra một ý cười rất nhạt. Sĩ quan Kiều, mời ngồi, nhân viên công tác lập tức dẫn chú Kiều tới. Xếp ngồi đối diện lãnh tiểu dã. Bên cạnh Lillian, chú Kiều gật đầu chào hỏi mọi người. Lúc nhìn thấy cô, ông giả vờ không quen biết gật nhẹ một cái. Lãnh tiểu dã lịch sự đáp lại, như là một người xa lạ. Sau đó, chú Kiều nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, cũng gật đầu chào hỏi anh. Một người lúc nào cũng đứng trên cao như anh, lại gật đầu chào lại. Lãnh tiểu dã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi lão quốc vương gọi chú Kiều là sĩ quan. Rõ ràng chú ấy lấy thân phận Interpol quốc tế mà đến. Lúc trước Hoàng Phủ Diệu Dương đã từng nói, anh sẽ cùng Interpol quốc tế tiến hành đàm phán. Chẳng lẽ người đó là chú Kiều sao? Lúc này, quốc vương Edward đã nhẹ nhàng nâng tay, dặn dò với tên trợ lý của mình vài câu. Tên kia lập tức liền nói lại với người phục vụ, bồi bàn mang tới cho Hoàng Phủ Diệu Dương một chiếc ghế. Đặt cạnh lãnh tiểu dã, vài vị ngồi gần cũng vội vàng đem cái ghế của mình nắm thật chặt. Rời ra chỗ khác, bồi bàn lại giúp anh thêm một bộ chén nĩa. Rất rõ ràng, quốc vương điện hạ cũng không muốn chỉ vì một cô bé mà phải ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc. Tất cả mọi người, bao gồm cả nữ đại công tước ở trong đó, đều rất biết điều không có nhắc lại chuyện này nữa. Lillian vốn muốn xem kịch vui. Đôi mắt liền lộ ra một chút thất vọng. Bắt đầu đi, quốc vương lên tiếng ra lệnh. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Đám người hầu nối đuôi nhau mà vào. Đem bữa tối tinh xảo đặt ở trước mặt mỗi người. Quốc vương điện hạ nâng chén rượu lên. Tất cả mọi người bưng ly rượu đứng dậy. Quốc gia trường tồn, mọi người cùng nhau nói. Sau đó nâng chén uống rượu. Sau một nghi thức mở màn đơn giản. Quốc vương điện hạ ngồi lại vị trí, cầm lấy đồ ăn của mình. Lúc này, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Bên bàn đối diện, công tước Trác mở miệng cười. Nghe nói sáng nay, chó của Lillian không cẩn thận đụng phải lãnh tiểu thư. Chuyện này tôi rất xin lỗi. Mong lãnh tiểu thư không để bụng. Rõ ràng Lillian cố ý thả chó cắn người. Lại còn nói là không cẩn thận va chạm. Dối trá. Lãnh tiểu dã mắng thầm ở trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như trước, công tước đại nhân nói quá lời, tôi là người, làm sao có thể chấp nhặt với một con chó chứ? Lúc nói câu này, ánh mắt của cô làm như vô tình nhìn thoáng qua Lillian. Lúc cô vừa mới vào không có chỗ ngồi, Lillian liền so sánh cô là sủng vật, không xem cô là người. Bây giờ, lãnh tiểu dã đương nhiên phải dùng câu này để đáp trả chứ. Bên ngoài, cô giả vờ không muốn so đo với con chó kia, nhưng người thông minh hiểu được, cô đang nói Lillian là chó. Lillian đương nhiên cũng nghe ra là cô đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tức giận nhưng không có cách nào phản bác lại được, đành phải dùng sức cắn miếng thịt nướng trong miệng đến tan nát. Còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, nghĩa là tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Đáy mắt công tước Trác hiện lên một tia cười lạnh, giả vờ cười nhẹ một cái. Vậy là được rồi, khụ, một vị quan chức quốc hội bên dưới ho nhẹ, nói mới nhớ, tôi có chuyện muốn hỏi. Bá Thước Tiên, ngài có nên giải thích cho quốc hội chúng tôi biết, về chuyện ngài đã điều động quân hạm và không quân lần trước. Câu hỏi vừa được hỏi, các vị quan chức trên bàn đều dừng mọi động tác, công tước Trác ngồi ở nơi này. Chỉ vì muốn xem Hoàng Phủ Diệu Dương sẽ diễn cái gì. Còn vị quan chức vừa hỏi Hoàng Phủ Diệu Dương xong, cũng âm thầm lau mồ hôi một cái. Cách chương,